Ra ngoài đi. Phương Tinh Nghị nói xong câu đó, trợ lý Tư lùi trốn ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng hội nghị, cảm thấy cuộc sống đã trở lại. Anh ta nhìn viên kim cương trong tay, hít thở liên tục. Hay, sự tình càng trở nên phức tạp hơn rồi. Dương Yến sau khi rời khỏi Phương Thị, thẫn thờ như một hồn ma bước đi dưới mưa. Cô cũng không biết phải đi đâu, cảm thấy trong lòng trống rỗng, điện thoại không ngừng đổ chuông. Cô dứt khoát ném nó vào thùng rác, thấy bên đường có một chiếc taxi đang dừng, liền lê bước đi qua. Đến đường Cẩm Viên. Sau khi xe đến nơi, Dương Yến đưa 300.000 cho tài xế, đội mưa đi vào tiểu khu. Cô cảm thấy rất khó chịu, muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Sau khi mẹ Dương mở cửa, nhìn thấy Dương Yến toàn thân ướt ẫm, quần áo trên người còn dính máu, giật mình. Sao vậy? Mau vào đây, mẹ lấy khăn cho con. Nhanh tay kéo Dương Yến vào trong. Dương Yến thấy một đôi giày da của đàn ông ở lối vào, cô nghĩ là Quách Thường Phúc trở về. Sau khi bước vào phòng khách mới nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở sofa, mặc tây trang thẳng thớm. Cô cứng ngắc bước chân qua. Nhược An. Người đàn ông trung niên hướng Dương Yến đi đến, ông ta thành thục ổn định, gương mặt giống với Quách Thường Phúc, khoe mắt có vài nếp nhăn, trông có vẻ đã 50 tuổi rồi. Ông dựa vào đâu mà gọi tên của tôi? Dương Yến lạnh mặt trách móc và đẩy ông ta ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh ông cút đi cho tôi. Đi ra. Quách Lệ Lãng mặc cô đẩy mình ra cửa nhưng không bước ra. Nhược An, ba biết ba có lỗi với mẹ con, chị em con. Sau này ba sẽ toàn lực bù đắp. Dương Yến lạnh lùng nói. Tôi không có ba, cũng không cần sự bù đắp của ông. Tôi nói rồi, nếu như ông dám đến làm phiền mẹ con tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông. Cút đi. Lúc này mẹ Dương cầm khăn bước ra. Thôi bỏ đi, mẹ Dương nói, cầm khăn lông lau tóc cho cô. Con đi tắm trước đi, đừng để bị cảm lạnh. Mẹ, chuyện trước kia mẹ đều quên hết rồi hả? Dương Yến giận dữ ném khăn xuống đất. Hôm nay cô đã chịu đủ đau khổ rồi, không ngờ khi về nhà còn phải đối diện với việc này. Cô chỉ vào Quách Lệ Lãng, nghiêm khắc nói. Ông ta làm ăn thất bại, chê mẹ vô dụng, không tiền. Ông ta ép mẹ ly hôn khi đang mang thai, sang Nhật tìm người phụ nữ khác kết hôn. Những chuyện này mẹ đều quên rồi ư? Mẹ Dương nhìn Quách Lệ Lãng, thở dài một hơi. Những chuyện trước kia bỏ qua hết đi. Dựa vào cái gì mà phải bỏ qua? Dương Yến ghét bỏ. Con muốn mẹ sống hạnh phúc, Thường Phúc mua nhà cho mẹ ở, nhưng mẹ lại mở cửa cho người đàn ông này vào. Mẹ thật sự là hồ đồ rồi. Dương Yến giận dữ như vậy, mẹ Dương cũng không dám nói làm gì. Quách Lệ Lãng giữ chặt cánh tay của Dương Yến, hạ thấp thái độ. Nhược An, đều là ba không tốt, bất luận con muốn tiền hay là thứ gì, ba đều có thể cho con. Nhưng mà ba xin con cứu em trai của con, thằng bé mới chỉ có 15 tuổi, cuộc sống còn rất dài. Sau này nhất định sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của con, sẽ hiếu thảo với các anh chị em các con. Lúc này Dương Yến mới phát hiện phòng khách còn có một cậu con trai gầy gầy, cao 1m7 mấy, nhìn giống như Quách Thường Phúc lúc học cao trung, chỉ là nhìn cậu ta khôn ngoan hơn Quách Thường Phúc. Cậu ta bước đến bên cạnh Quách Lệ Lãng, nhìn Dương Yến cẩn thận lên tiếng. Chị, tôi không phải là chị của cậu, đừng có gọi lung tung. Dương Yến chừng mắt nhìn cậu ta, tay chỉ ra phía cửa. Quách Lệ Lãng, mang con trai của ông, cút đi. Quách Lệ Lãng nói. Nhược An, đó là em trai của con. Tôi chỉ có Quách Thường Phúc là em trai. Coi như ba cầu xin con có được không? Quách Lệ Lãng cay đắng cầu xin. Bình Ngân mắc bệnh máu trắng, chỉ có tủy của con và Nhược Linh mới phù hợp. Rút dưỡng tủy sẽ không làm tổn hại tới con. Nghe ông ta nói như vậy, Dương Yến đều hiểu hết rồi. Cô mỉa mai nói. Là con trai của ông mắc bệnh máu trắng sắp chết à? Vậy lúc đầu ông bỏ vợ bỏ con, ông đã nghĩ qua bọn họ sẽ sống như thế nào không? Nhược An. Nhược Linh ở nước ngoài quay phim, không còn xem tình cảm cha con các người. Dương Yến nháy mắt lạnh lùng. Khi nào con trai ông chết, tôi sẽ đến chia buồn. Muốn tôi hiến tủy, đừng bao giờ nghĩ đến. Quách Nhược An. Quách Lệ Lãng bị chọc giận, trừng mắt nhìn Dương Yến. Cho dù ba và mẹ con sau khi ly hôn có như thế nào đi chăng nữa, thì mạng của con vẫn là của ba. Dương Yến cười khẩy. Ông chỉ hiến một con tinh trùng, là mẹ tôi mang thai 10 tháng sinh ra tôi. Hơn nữa là một người trưởng thành, tôi có quyền quyết định thân thể của tôi. Chuyện gì vậy? Có âm thanh ở bên ngoài, là Quách Thường Phúc về rồi. Khi nhìn thấy Quách Lệ Lãng, khuôn mặt cậu lập tức ảm đạm, nắm đấm của cậu không kiểm soát được đã vung ra. Gương mặt của người đàn ông này, cậu không biết đã nhìn bao nhiêu lần trên tài liệu, cậu cực kỳ giận dữ. Thường Phúc, đừng làm loạn. Dương Yến dùng lực kéo cánh tay Quách Thường Phúc, lạnh lùng nói. Con trai của ông ta mắc bệnh máu trắng, cứ để cho ông ta đau lòng đi, không đáng làm bẩn tay em. Cút! Quách Thường Phúc nhìn chằm chằm Quách Lệ Lãng để tức giận nói. Tôi cảnh cáo các người đừng có quay trở lại, ông đã tìm đến đây rồi thì đừng tưởng tôi không dám giết ông. Dương Yến nhìn Quách Lệ Lãng. Quách Lệ Lãng,

Nó có thể làm tế bào sống lại. Nếu như có nó, có thể cứu được cậu Hứa. Được ngày sau, Chiến Thương nói. Vẫn chưa. Thực ra là đã sớm tìm thấy mà còn là một khu lớn. Chỉ là Hứa Cung Diễn lúc đó tức giận Dương Yến giúp Phương Tinh Nghị nên làm cho người ta hủy toàn bộ thực vật đó đi, cũng hủy luôn hy vọng đó. Ai, thật tiếc. Bác sĩ nói. Nghĩ cũng phải, loại thực vật có thể làm tế bào sống lại quá nghịch thiên, trên thế giới cơ bản là không thể nào có. Nói xong vài câu, bác sĩ lại đi làm việc. Chiến Thương đi vào phòng bệnh. Anh ta không nỡ nhìn Hứa Cung Diễn như thế này, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thần chết dẫn đi. An An. Người đàn ông trên giường bị bệnh tật tra tấn đau đớn như vậy, nhưng lại gọi ra một cái tên, gọi cẩn thận, ấm áp, giống như sợ hỏng mất. Đột nhiên Chiến Thương trong lòng nổi giận, nắm tay hung hăng đập lên tường. Dương Yến. Rõ ràng là một thiếu gia tài hoa như vậy, tiền đồ sáng sủa, sao lại bị bại trên người một người phụ nữ như vậy? Lúc này một người đàn ông đi vào phòng bệnh, dáng người rất cao, uy vũ hung mãnh, nói chuyện với Chiến Thương lại rất cẩn thận. Anh Thương, em gọi anh đến rồi. Bảo vệ cẩn thận thiếu gia, không được để ngài xem bất cứ tin tức nào, dùng máy tính và điện thoại. Chiến Thương ra lệnh, tuyệt đối không thể để tâm trạng của Hứa Cung Diễn lại kích động. Đàn em hỏi, thiếu gia nhất định muốn xem phải làm thế nào? Não cậu dùng để trang trí à? Không biết suy nghĩ sao? Chiến Thương nhìn anh ta cười lạnh. Có muốn tôi đem não của cậu lấy ra rửa xong thay cậu lắp lại không? Không, không cần. Đàn em lạnh cổ. Em biết phải làm thế nào rồi. Chiến Thương gọi đàn em ra khỏi phòng bệnh. Anh ta trầm giọng ra lệnh. Tôi phải ra nước ngoài một chuyến. Cậu thông báo Violet để cô ta để ý kỹ cô Yến. Chuyện này đừng nói với thiếu gia. Anh Thương, nếu không để em gọi vài anh em đi xem cô Yến đi. Đàn em sắc mặt khổ sở nói. Không thể liên lạc với tổng giám đốc Violet, cũng không biết cô ta đang làm gì. Chiến Thương hỏi. Muốn tôi dạy cậu không? Làm công ăn lương cũng thật đáng thương. Dương Yến tối hôm đó ở chỗ của mẹ Dương, nửa đêm phát sốt, nóng dọa người. Quách Thường Phúc đưa cô đến bệnh viện, chích thuốc rồi nhưng vẫn cứ không hạ sốt. Trận sốt này kéo dài tới 3 ngày. Các bác sĩ Kiến Thức Phong cũng đều cả kinh. Một đám chuyên gia chạy tới, kiểm tra tới lui Dương Yến, cách vài tiếng lại chích thuốc một lần. Trên cánh tay cô đều là lỗ châm. Sau đó Yến Cảnh Nhiên vội vàng đi qua, chích cho Dương Yến một mũi. Con gái tôi không có chuyện gì chứ? Mẹ Dương bên cạnh lo lắng, gấp gáp muốn khóc. Tại sao lại luôn sốt như thế này? Yến Cảnh Niên kiểm tra cho Dương Yến xong, cười trả lời câu hỏi của mẹ Dương. Không có việc gì rồi, ngày mai có thể tỉnh. Quách Thường Phúc nghe xong, trầm mặt đuổi anh ta ra ngoài. Thường Phúc, con làm gì? Mẹ Dương vội ngăn Quách Thường Phúc, khuyên. Vị bác sĩ này giúp chị con tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng cảm ơn. Anh ta mà là bác sĩ cái gì? Quách Thường Phúc xem thường, nhìn Yến Cảnh Niên cười lạnh. Chị tôi sao lại trở nên như thế này, trong lòng anh hiểu rõ. Yến Cảnh Niên cam chịu. Quả thực là anh hai tôi không đúng. Không nghĩ tới Dương Yến sẽ chịu kích thích lớn đến vậy. Nếu anh ta không tới, e rằng não Dương Yến sẽ sốt đến ngốc luôn rồi. Nói đi nơi lại, vẫn là Phương Tinh Nghị sai. Chỉ là không đúng thôi sao? Quách Thường Phúc quyết tâm tính toán cho bằng hết. Chị tôi từ trước tới nay không nợ anh ta, lại bị anh ta xem là hề mà đùa giỡn. Nói với giám đốc Phương, sau này đừng cho anh ta xuất hiện trước mặt chị tôi. Nếu không, tôi sẽ không khách khí. Nếu muốn động tay, người bên cạnh anh ta có nhiều hơn nữa cũng không bảo vệ được anh ta đâu. Quách Thường Phúc tức giận là đúng. Anh ta có thể phản bác cái gì? Yến Cảnh Niên mang theo hộp thuốc rời đi. Trên hành lang lại gặp phải Tưởng Song Kỳ. Kỳ Kỳ, em đến đây làm gì? Anh ba. Tưởng Song Kỳ đi qua, tình trạng cô ta xem ra không quá tốt. Chị Dương Yến không sao chứ? Không sao rồi, anh vừa chích một mũi cho cô ấy. Vậy thì tốt. Tưởng Song Kỳ như thở phào nhẹ nhõm. Sự tình em đã biết từ chỗ anh Tư. Anh nghĩ thật quá đáng. Anh ấy muốn giúp chị Dương Yến, tại sao không trực tiếp nói cho chị ấy biết? Yến Cảnh Niên nói ra suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy Dương Yến thông minh, chuyện đó chỉ có thể giao cho cô ấy làm. Lại thưởng thức cô ấy, muốn ép cô ấy trưởng thành. Vậy anh nghĩ tại sao từ trước đến giờ không ép em? Vậy em nên nghĩ một chút. Tại sao anh hai chỉ xem em như cô gái mà chiều chuộng? Yến Cảnh Niên cười cười. Bởi vì em không hấp dẫn anh ấy. Anh ấy không có hứng thú với em. Tưởng Song Kỳ nghe xong không vui, bĩu môi. Rõ ràng là em rất biết cách kiếm tiền. Chuyện lần này chỉ có thể nói anh hai đáng đời. Trong ngữ khí mang theo ý tứ vui vẻ khi người khác gặp tai họa. Em trai cô Yến không dễ đối phó. Anh ấy phải chịu khổ rồi. Em ghét anh hai muốn chết. Tưởng Song Kỳ nhớ tới thì ủy khuất. Tự mình làm sai còn liên lụy người khác, làm cho bạn trai em cũng mất rồi. Yến Cảnh Niên kinh ngạc. Em lúc nào có bạn trai? Chính là em trai của chị Dương Yến.

Lục Văn Thủ không vui. Em và tiểu tiên nữ đang rất tốt, em thấy anh nên lo lắng cho bản thân mình. Không có bạn gái thì thôi, bạn trai cũng không có. Thuốc tôi mới vừa nghiên cứu vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, cậu muốn thử không? Không muốn. Trên đường quay về nhà chính, Dương Yến cùng Phương Tinh Nghị đều không nói chuyện. Không khí giữa hai người rất cứng nhắc. Sau khi vào phòng, Phương Tinh Nghị cũng không lên lầu. Dương Yến không nhìn anh. Sau khi lên lầu đi thư phòng tìm ông Phương, gõ gõ cửa, đợi người bên trong đáp lời mới mở cửa đi vào. Ông Phương ngồi phía trước cửa sổ sát đất, trong tay cầm tờ báo, lười biếng phơi nắng. Ông thấy Dương Yến đến, lộ ra nụ cười. Dương Yến, qua đây ngồi. Dương Yến ngồi xuống đối diện ông. Sức khỏe của tôi không tốt, luôn ở Phương Trạch, cũng không quan tâm đến tin tức bên ngoài. Ông Phương lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Dịch Trung là đứa bé ngoan. Dương Yến thấp giọng nói. Nếu không phải tại tôi, anh ấy sẽ không chết, là tôi hại anh ấy. Ông Phương, tôi tin rằng sự tình như thế nào ông biết, tôi cũng biết. Ông Phương hiểu ý của cô. Cô muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không cản trở cô. Ông Phương nói. Hiện tại Phương gia không phải do ông quản, dù Dương Yến không nói, Phương Tinh Nghị cũng sẽ làm như vậy. Ông Phương, cảm ơn ông. Có sự đồng ý của ông Phương, Dương Yến cũng không cố kỵ nữa. Tôi đến đây gặp ông là muốn nói cho ông biết việc này. Cô đem chuyện hiểu lầm mang thai giả nói cho ông Phương, còn nói với ông. Tôi cùng giám đốc Phương thật sự không có quan hệ gì, vật này cũng mong ông nhận lại. Chiếc nhẫn ngọc sapphire, Dương Yến trả lại cho ông Phương. Ông Phương không cầm, chỉ là nhìn chiếc nhẫn sapphire một cái, giọng nói ấm áp. Cô Dương, nếu cô không gấp, thì nghe tôi nói với cô một câu chuyện. Dương Yến không muốn ông mất mặt. Được. Ông Phương nhìn ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, rơi vào trong hồi ức. Mấy chục năm trước, khi người đàn ông ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, gặp phải một người phụ nữ rất xinh đẹp, nên đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông và người phụ nữ ở cùng nhau còn chuẩn bị kết hôn. Người trong nhà đột nhiên gọi điện thoại đến nói bà nội mất rồi. Người đàn ông muốn dẫn người phụ nữ về. Ngày đi lại tìm không thấy người phụ nữ. Chuyến bay quá gấp, ông gửi tin nhắn cho người phụ nữ đi về trước, đợi một tuần sau quay lại tìm người phụ nữ. Nghe nói người phụ nữ đã chuyển nhà. Người đàn ông nhớ mãi không quên người phụ nữ, định nếu tìm không thấy người phụ nữ sẽ cả đời không kết hôn. Mấy năm sau, ông nhận được điện thoại từ nước ngoài là của người phụ nữ. Người đàn ông mới biết người phụ nữ bị ung thư phổi, sắp chết. Người phụ nữ nói cô không thể đợi được người đàn ông, lại phát hiện có thai, liền quay về nhà mẹ. Nhiều năm như vậy vẫn luôn một mình nuôi con, nhưng cô không còn thời gian nữa. Cô từ trên báo nhìn thấy người đàn ông, trăm ngàn đau khổ tìm được số điện thoại của người đàn ông, không nghĩ đến kết nối được. Giọng của ông Phương rất ôn hòa, đặc biệt là khi nói về bệnh tình của người phụ nữ, trong ngữ khí có sự đau khổ không đè nén được. Dương Yến im lặng nghe. Người đàn ông ở quê của người phụ nữ cùng cô trải qua khoảnh khắc tuyệt đẹp. Cuối cùng đứa bé cũng ở đó. Ông ta sắp xếp trường học tốt nhất cho đứa trẻ, mỗi tháng đều đến thăm nó. Sau khi đứa bé lớn lên, anh Tuấn thông minh, nó gia nhập vào sở nghiên cứu, ở đó gặp được người vợ suốt đời. Nó đem người vợ dẫn đến cho người đàn ông xem. Hai người kết hôn, có con của mình. Ông Phương dừng lại một chút, ngữ khí trở nên đau đớn. Không quá vài năm, người vợ của đứa con ngoài ý muốn qua đời. Đứa con không chịu nổi sự thực, tự sát. Dương Yến nghe mà trong lòng bi thương, cô không nhịn được hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, người đàn ông không muốn đem đứa cháu để ở nơi thương tâm đó. Ông ấy dẫn cháu về nước, nói với mọi người là con trai của mình, cho nó những thứ tốt nhất, muốn đem yêu thương với đứa con và bù đắp lên người đứa cháu. Dương Yến vừa nghe xong câu chuyện, cùng theo câu nói này của ông Phương, cô cái gì cũng đều hiểu. Anh ấy là Phương Tinh Nghị. Con trai tôi dùng súng tự sát, chết trước mặt Tinh Nghị. Ông Phương đau lòng nói. Lúc tôi đi, trạng thái của Tinh Nghị có chút không đúng. Tôi chỉ có thể tìm người thôi miên nó, làm nó quên đi những chuyện đó. Ông Phương rơm rớm nước mắt. Tôi cuộc đời này chỉ thương nhớ có một người phụ nữ, lại không có cơ hội ở cùng cô ấy, đã có một đứa con trai, lại không nghĩ tới đi trước tôi. Lượng tin tức quá lớn, Dương Yến nhất thời không tiêu hóa kịp. Chuyện này quá ly kỳ rồi. Làm sao sẽ có loại chuyện này? Nếu Phương Tinh Nghị biết được sẽ có biểu cảm như thế nào? Ông Phương biết Dương Yến không tin, lấy ra một cuốn album mở cho cô xem. Đây là Tinh Nghị và ba mẹ nó. Trong bức hình màu sắc đã ố vàng, người phụ nữ xinh đẹp ôm trong lòng một đứa bé mũm mĩm. Người đàn ông ôm cô, ngũ quan tuấn tú, mi mắt cùng ông Phương rất giống nhau. Một nhà ba người nhìn rất hạnh phúc. Ông Phương đem album lật ra phía sau, ngoại trừ hình lúc nhỏ của Phương Tinh Nghị